Chương 215, tiểu thất bảo vệ chát. Ta thi loại nào thành tích ta rõ ràng so sánh với lần thi còn tốt hơn, ta đã thi được rồi toàn trường 12 rồi a, ta nơi nào nghĩ đến, cái đó Lâm Nhuế thành tích, lại đột nhiên như vậy tốt. Hứa Mạn hết sức quan tâm Lâm Tử Khang ý tưởng. Cho nên mới vừa rồi đang tại Lâm Tử Khang trước mặt, ném một cái đại nhân, nàng có chút thẹn quá thành giận. Bất quá bây giờ bình tĩnh lại, Hứa Mạn cũng kịp phản ứng. Liên Lâm Nhuế cái dáng vẻ kia, bổ mấy ngày giờ học, là có thể thi trong một lớp học mặt đệ nhất. Nàng híp mắt, lập tức hỏi, ngươi ý là, Lâm Nhuế thi thời điểm ăn gian Lâm Hiểu ngồi ở mép giường, rũ thấp mắt. Ta vừa mới bắt đầu cũng là như vậy cho là, kết quả bọn họ đều thấy theo dõi, còn có lúc đó lao sư giám khảo làm chứng, Lâm Nhuế thành tích cuộc thi, là thật thật hữu hiệu. Nhìn con gái có chút bộ dáng chật vật, Hứa Mạn nhưng cười khẽ một tiếng. Hiểu hiểu a, ngươi hay là trẻ tuổi. Có một ít chuyện, cũng không phải là cha theo dõi liền có thể tra được, nhân chứng vậy coi như càng không thể dựa vào rồi. Lâm Hiểu đột nhiên ngẩng đầu lên, mẹ, ngươi ý là bất kể nói thế nào, ngươi không nên quên Lâm gia đang tại Cẩm Thành địa vị a. Hiểu hiểu ngươi quên sao, ban đầu Khang ca nhưng là cho trung học thực nghiệm góp một tòa nhà a. Hứa Mạn nhắc tới Lâm Tử Khang thời điểm, ánh mắt cũng không dữ như vậy rồi, hơi nhu hòa một điểm. Lâm Hiểu nhưng công khai. Nếu như là Lâm Tử Khang tìm người đốt lót rồi quan hệ, đừng nói là Lý Anh Chi rồi, chính là hiệu trưởng khẳng định cũng không dám nói những thứ khác ra, cho nên mới có Lâm Nhuế lần này cái này nghịch thiên thành tích tốt. Nghĩ như vậy, Lâm Hiểu tâm tình nhất thời bình tĩnh lại. Thành tích vẫn là nàng dẫn cho là kiêu ngạo đồ, lần này đang tại thành tích học tập bị Lâm Nhuế vượt qua, thiếu chút nữa nhường Lâm Hiểu tâm thái sụp đổ rồi. Bây giờ nhìn lại, Lâm Nhuế cái đó thành tích là làm tay chân có được, nàng cũng không cần như vậy kích động. Bất quá, vừa nghĩ tới mẹ nói sau này cũng không muốn nhường nàng nói chuyện này, Lâm Hiểu lại có điểm ủy khuất. Nàng nói, mẹ, ngươi là không biết, lần này trường học chúng ta bình chọn hoa khôi trường, ngày mai sẽ có kết quả rồi. Cuộc thi lần này thành tích, đối hoa khôi trường bình chọn kết quả, ảnh hưởng rất lớn á. Trung học thực nghiệm dù sao cũng là Cẩm Thành cao đẳng nhất trung học, coi như là bình đi ra ngoài hoa khôi trường giáo thảo, cũng đều phải là phẩm học kiêm ưu. Hứa Mạn nhìn một chút con gái gò má đẹp đẽ, nàng lời nói thành khẩn nói, hiểu hiểu, ngươi muốn đưa ánh mắt thả lâu dài một ít. Một trường học hoa khôi trường, thì có ích lợi gì đâu. Lúc trước ta đang tại vòng giải trí lẫn vào thời điểm, bên trong nhất không ít, chính là mỹ nhân rồi. Có thể rốt cuộc có mấy người, có thể đi lên kia sáng chói đỉnh phong, dòng nó ngôi báo ảnh hậu đâu. Mẹ Lâm Hiểu cảm giác được, mẹ đây là trong lời nói có hàm ý. Hứa Mạn ánh mắt lại trở nên nhu hòa, nàng ngồi ở Lâm Hiểu bên người, sờ nữ nhi mái tóc dài, ngẩng đầu hỏi, hiểu hiểu sau khi lớn lên, có muốn hay không làm ảnh hậu. Ảnh hậu Lâm Hiểu ngây ngẩn. Cùng lúc đó, trở lại bên trong phòng Lâm Nhuế, làm xong thường ngày chuyện sau, hay là vào không gian, đi kiểm tra tiên thảo điện. Tiểu thất bảo ở bên cạnh trống cằm, mắt lom lom nhìn Lâm Nhuế, chủ nhân, ngươi có phải hay không quên mất chuyện gì nha nga, chuyện gì ngươi tu vi đã đến luyện khí tầng 5 tột cùng a, bên trong không gian đã có internet tín hiệu rồi, ngươi giúp ta cũng xin một cái hệ trà số đi. Thất bảo ngồi ở đó, ôm lấy mình chân, hết sức bất lực nhỏ yếu hình dáng, ta nghĩ A Hành rồi, mặc dù bây giờ không thể nhận nhau, nhưng mà ta muốn thêm hắn ngoại chặt, cùng hắn nói chuyện thiếm. Đối thất bảo tới nói, hắn người nhà, chỉ có Lâm Nhuế cùng A Hành. Lâm Nhuế cũng có chút đau lòng tên tiểu tử này, suy nghĩ một chút liền đáp ứng.